Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 480 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Định luật Ngụy thị, cậu quên rồi sao? Khi nghe những lời này, mọi người lập tức đưa mắt về hướng phát ra âm thanh. Trước mặt chỉ trông thấy một ông chủ quầy hàng đang hung dữ nhìn mọi người, ánh mắt ông ta tràn đầy tức giận. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Mấy người Trần Bình, Đường Béo thì tò mò, còn Bạch Sơn ở phía sau Tần Sao co rụt người lại, giọng nói run rẩy. Người này không dễ chọc đến đâu, tốt nhất là các người nên nhanh chóng tránh xa đối phương, bằng không mấy người chúng tôi đều phải đi tìm chết mất. Hơi thở của người đó cũng lộ ra cảnh giới cửu tinh, ngang với đẳng cấp của Trần Bình, có thể cũng không đối phó được với bên kia. Đường Béo đột nhiên nắm lấy tay Trần Bình và thì thầm. Trần Bình, chúng ta đi thôi, nơi này không thể ở được đâu. Ông chủ này là thổ dân ở đây, người dân ở vùng này rất nóng tính. Nếu thật sự bị chọc giận, chỉ e không ai trong số chúng ta có thể chạy thoát. Hơn nữa, thành phố quỷ này là một loại đồ vật. Những người dân ở đây, tất cả đều có thể dùng sức mạnh của thành phố quỷ để tự nâng cao sức lực của bản thân. Cho dù chúng ta có thánh khí ở đây, cũng không chắc có thể chống lại. Trong giọng nói của Đường Béo, hiếm khi lại lộ ra lo lắng, khẩn trương. Trần Bình nghe vậy liền kinh ngạc nhìn Đường Béo. Trong ấn tượng của anh, Đường Béo là người không sợ trời, không sợ đất. Sao hiện tại lại hoảng hốt như vậy? Cũng chỉ là một thổ dân của vùng thành phố quỷ, đáng ra Đường Béo nên kiêu ngạo một chút mới đúng. Hơn nữa, Đường Phi Tử cũng là một kẻ yêu nghiệt, lại là cháu trai của thánh nhân. Hẳn trên người có không ít thủ đoạn, đối phó những kẻ này không phải là chuyện quá áp lực mới đúng. Nhưng biểu hiện của Đường Béo lúc này lại làm cho anh cảm thấy kỳ lạ. Không được, bây giờ tôi không thể rời đi, tôi có thứ muốn mua. Giọng nói của Trần Bình trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Đường Béo nghe vậy, liếc nhìn Trần Bình một cách quái dị. Trước giờ, Trần Bình ở trước mặt anh ta cũng không giống thái độ hiện tại. Mọi khi chỉ cần anh ta không chạm đến lợi ích của Trần Bình sẽ không biểu hiện quá mức kích động. Nhưng hiện tại, mọi chuyện dường như đã hoàn toàn khác. Tình huống của Trần Bình không hiểu sao làm anh ta cảm thấy có chút sợ hãi. Cái này... Đường Béo mở miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói nữa. Việc này không thể nói được, cũng không dễ nói. Được rồi, cậu cứ quyết định đi. Đường Béo bất đắc dĩ nói. Anh ta vốn dĩ muốn rời đi, lúc này đành đứng nguyên một chỗ. Mặc dù anh ta là kẻ mưu đồ lợi lộc, nhưng cũng không phải loại có thể bỏ lại bạn bè rồi chạy trốn một mình. Ít nhất anh ta coi Trần Bình như một người bạn. Bên kia Tần Giao nhìn sang, chớp chớp mắt. Tuy không hiểu hai người họ đang làm gì, nhưng cô đã quyết định sẽ đi theo hai người này. Cô luôn có cảm giác đi theo hai người họ sẽ trải nghiệm những chuyện trước đấy cô chưa từng trải qua. Quân Hạo kỳ quái nhìn bọn họ, nhưng không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng đó. Lúc này hơi thở cường đại của ông chủ quầy hàng khiến không ít kẻ đến để tu luyện phải rời đi. Chỉ còn một ít thổ dân vẫn đứng tại chỗ, nhưng cái nhìn của họ lộ rõ thái độ không mấy thiện cảm. Ba người đang mua đồ còn đứng ở đó, nhíu nhíu mày. Một người đàn ông lạnh lùng mở miệng. Vậy thì chúng tôi đi ra ngoài vậy. Giọng nói hạ thấp xuống, người đàn ông đột ngột xoay người, đi ra bên ngoài, đồng thời để lại vài lời. Ông chủ, phiền ông giúp tôi giữ lại những thứ đó, những vật này đối với tôi rất quan trọng. Nhưng ông chủ không trả lời anh ta, trong mắt hiện lên một chút khinh thường. Hai người còn lại nhìn tình huống như vậy, liền không chút do dự, theo người đàn ông kia đi ra ngoài. Quân Hạo quay người, định đi ra ngoài xem xét một chút, lại thấy mấy người Trần Bình đi đến chỗ ông chủ gian hàng đó, ánh mắt đầy ngập ngừng. Mấy người không đi ra ngoài xem sao? Không đi, cậu đi đi, khi về nói lại cho chúng tôi biết có chuyện gì xảy ra là được. Trần Bình xua tay nói. Việc cấp bách nhất lúc này là tìm được đồ vật mà Hạ Hàn Tuyết hiểu rõ, mà không phải đi xem náo nhiệt. Việc náo nhiệt có thể xem bất cứ lúc nào, nhưng lỡ mất đồ vật này thì không biết sẽ bị ai mua đi đâu mất. Quân Hạo nghe xong thì không còn chần chừ nữa, đứng dậy bước ra khỏi thành phố quỷ. Một vài người nghe được cũng đứng dậy rời đi. Trần Bình đứng trước gian hàng, đem ý thức của mình chìm vào tháp thông thiên, muốn cùng giao tiếp với Hạ Hàn Tuyết. Hàn Tuyết, tôi đã đến nơi này, cô có thể cảm nhận được món đồ đó hay không? Sau đó, Trần Bình sử dụng nguyên khí của mình để tạo dựng trong tháp thông thiên hình ảnh của những thứ có ở gian hàng, để Hạ Hàn Tuyết có thể nhận thức chuẩn xác. Mọi thứ trong gian hàng quả thực lộn xộn, đủ loại vật dụng, xương cốt, pháp khí, sản phẩm công nghệ, đồng hồ và nhiều thứ linh tinh khác, thoạt nhìn đều là dáng cũ nát, nứt vỡ hết rồi. Nhưng những ai đã từng đến thành phố quỷ, ở thành phố quỷ, rác nhiều, hàng thượng hạng cũng nhiều. Một đồ công nghệ tùy tiện mua được cũng là một thiết bị cơ khí tinh xảo. Hạ Hàn Tuyết nhìn thấy những thứ này trong gian hàng, cô nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận, rồi chắc chắn nói. Tính từ trên xuống, bảo vật thứ tư ở hàng thứ ba. Trần Bình nghe vậy, nhìn về phía quầy hàng, nhanh chóng tập trung vào đồ vật đó. Theo như lời của Hạ Hàn Tuyết, đó là một tảng đá có hình thù kỳ quái. Vừa nhìn vào thì không thấy có gì không ổn. Cả khối đá màu đen kịt, nhìn đi nhìn lại, làm cho người ta có cảm giác áp lực. Ông chủ cửa hàng nghe được lời của Trần Bình, liếc nhìn tảng đá rồi nhíu mày. Cậu nhóc, cậu đang chiếm tiện nghỉ đấy. Xem ra ba người kia đi rồi, cậu liền tới đây ra tay. Trần Bình sững sốt một chút, ánh mắt kỳ lạ nhìn ông ta. Ba người bọn họ vừa rồi cũng tranh nhau cái này. Đúng thế, sao, cậu không biết à? Ông chủ cảm thấy càng thêm phần hứng thú. Đồng thời, hơi thở quanh thân ông ta chậm rãi thay đổi, cảm giác lạnh lẽo, nháy mắt lan rộng chung quanh. Trần Bình không dấu vết, đem khí lạnh này xua tan, mở miệng nói. Tôi quả thực không biết, nhưng ông chủ vẫn nên nói về giá cả của nó đi. Ba khối lệnh bài đỏ, ông chủ uể oải nói. Những người đứng gần đó nghe nói như thế, vô cùng sừng sốt. Người không biết chuyện còn không nhịn được thốt lên. Ông chủ, thứ này không phải chỉ cần 10 khối lệnh bài trắng là có thể mua được à? Ông sao lại đột ngột tăng giá như thế? Trần Bình nghe thế, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhưng anh không nói gì. Đã có người vừa thắc mắc, tất nhiên ông chủ sẽ phải đưa ra một lời giải thích hợp lý. Theo quy đổi lệnh bài, một khối lệnh bài màu đỏ tương đương với 10 khối màu vàng, 100 khối màu đen, 1.000 khối màu trắng. Tức là ông chủ này đã nâng giá lên gấp 30 lần. Ông chủ nghe xong lời của người đàn ông kia lại cười lạnh nói. Đồ của tôi muốn bán như thế nào, giá bao nhiêu, có liên quan gì tới cậu? Ông chủ đột nhiên thở mạnh, hơi thở cường đại dao động, khiến mọi người xung quanh run lên. Chỉ có mấy người Bạch Sơn mới có thể chịu đựng được. Trần Bình khẽ cau mày, anh lại để ý thức chìm vào trong tháp thông thiên, cùng với Hạ Hàn Tuyết trao đổi. Hàn Tuyết, đồ vật kia, cô hiện tại có thể chắc chắn thứ này là gì không? Nó giá bao nhiêu? Hạ Hàn Tuyết không chút do dự nói. Thứ này ít nhất cũng phải đáng giá bằng 2 thanh thanh khí. Trần Bình sửng sốt, đồng tử co rút lại. Anh biết rõ kiến thức và năng lực của Hạ Hàn Tuyết. Nếu Hạ Hàn Tuyết đã nói thứ này đáng giá bằng 2 thanh thanh khí, thì cho dù là thanh khí đơn giản nhất, tầm thường nhất, giá cả nhất định đều vượt qua giá của 3 khối lệnh bài màu đỏ. Đấy chắc chắn là một cuộc trao đổi có lợi. Nghĩ đến đây, Trần Bình dứt khoát nói. Được, 3 khối lệnh bài màu đỏ, tôi đưa cho ông. Nói xong, Trần Bình nhìn về phía Đường Béo và Tần Dao hỏi. Các cậu đưa 2 khối lệnh bài màu đỏ cho tôi. Hai người giật mình, Tần Dao không ngần ngại, trực tiếp đưa khối lệnh bài cho anh. Đường Béo lại chần chừ. Cậu thật sự muốn bỏ 3 khối lệnh bài màu đỏ để mua vật này hả? Giá trị của vật này, theo cậu thực đáng giá như thế à? Trần Bình không đáp, chỉ kiên định nhìn Đường Béo, ánh mắt anh hiển thị thái độ kiên quyết. Đường Béo nhất thời im lặng. Sau đó, anh ta đem khối lệnh bài màu đỏ của mình đưa cho Trần Bình. Hy vọng cậu sẽ không hối hận. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Trần Bình. Anh lấy khối lệnh bài của mình ra, đưa cho ông chủ cả 3 khối. Ông chủ thâm sâu nhìn anh. Cậu nhóc, quả là táo bạo. Ông già như tôi, tự thấy xấu hổ. Ông ta cầm lấy khối lệnh bài màu đỏ, thản nhiên nói. Được rồi, cậu có thể đem viên đá đó đi. Nói xong, ông chủ nhắm mắt lại, uể oải nằm đó, không mảy may cử động. Trần Bình thở phào nhẹ nhõm. Nếu ông chủ đổi ý, anh sẽ rất khó giải quyết. May mắn hiện tại, ông ta không có ý khác. Đối với Trần Bình mà nói, đây là một chuyện vô cùng tốt. Ít nhất anh không cần phải để lộ thực lực của mình. Địa phương này ẩn chứa quá nhiều nguy cơ, ít bại lộ một chút, càng kín đáo bao nhiêu, càng có thêm một tia hy vọng sống sót. Anh phát hiện nguy hiểm rơi rớt trong đống đổ nát này nhiều hơn so với những gì anh nghĩ. Anh cũng không muốn chết ở trong đây. Đem theo tảng đá rời đi, mấy người bọn họ đi về hướng ngoại thành. Đường Béo không khỏi tò mò. Này, Trần Bình, đây là viên đá gì? Trần Bình đang xem xét viên đá, nghe Đường Béo hỏi, cũng bất lực nhún vai, trả lời. Không biết, nhưng tôi cảm giác được viên đá này hấp dẫn tôi. Trần Bình nói dối mà mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp. Đường Béo cũng là người thông minh, nhìn ra ngay. Được rồi, cậu không muốn nói thì thôi đi. Nhưng nhớ là cậu thiếu tôi một khối lệnh bài màu đỏ nhé. Sắp tới cậu nên làm việc chăm chỉ hơn. Trần Bình mỉm cười. Không thành vấn đề. Không phải chỉ là đối phó với hai người trong lúc cướp đồ sao? Vấn đề nhỏ thôi. Thành thật mà nói, Trần Bình vẫn thích đi cùng Đường Béo, biết đâu chừng có thể tìm thấy đồ vật tốt đẹp nào đó. Mấy người nọ rời khỏi thành phố quỷ. Bên ngoài thành phố quỷ lúc này linh khí của trời đất vô cùng hỗn loạn, định luật tràn ngập khắp nơi. Một người đàn ông ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người. Hai người các cậu cũng chỉ có năng lực thế này thôi sao? Nếu vậy, đồ vật này e là tôi muốn. Hai người còn chưa kịp nói gì, có một gã châm chọc. Ha ha, Cửu Thiên Tuế, sợ là anh không lấy được thứ đó nữa đâu. Vừa rồi có một tên nhóc đã dùng ba khối lệnh bài màu đỏ để mua viên đá kia kìa. Các người đây là mua một thứ vô ích nha. Giọng điệu của người nọ đầy hả hê khi thấy người khác gặp chuyện không may. Xung quanh mọi người nghe thấy thế đều ồ lên. Cái gì? Ba khối lệnh bài màu đỏ? Làm sao có thể? Chính là đã xảy ra việc gì vậy? Bên trong cảnh giới bí mật tổng cộng có hơn 50 nhân vật cấp bậc tinh anh. Là ba phương hội nào đã mua nó? Không, chuyện này không hẳn như thế. Các người có nhớ không? Một thời gian trước có hai người đã điên cuồng cướp đoạt tất cả lệnh bài của những người tham gia. Chẳng lẽ là bọn họ đã mua nó? Nhưng những nhân vật tinh anh như thế không dễ dàng đối phó, phải không? Việc này thì ai mà biết được. Cơ mà với thứ này thì Cửu Thiên Tuế trái lại không tiến hành dự định nữa rồi. Cửu Thiên Tuế nghe được những lời đó đột nhiên nổi giận. Là ai đã mua nó? Nhưng không có ai đáp lời hắn. Cửu Thiên Tuế tính tình lạnh lùng. Có người từ lâu đã không thoải mái với thái độ xa cách của hắn. Cũng có người đã sớm muốn ra tay với hắn. Nếu không phải thực lực của hắn quá mạnh, thì giờ phút này sợ rằng hắn ta đã là một thi thể vứt ở nơi hoang dã. Đương nhiên, không có ai muốn nói cho hắn biết là ai đã mua những vật kia. Người nọ nói ra chuyện này cũng chính là muốn làm cho Cửu Thiên Tuế khó chịu. Là ai? Cửu Thiên Tuế nhìn người chung quanh không có phản ứng gì, giận dữ hỏi lại. Toàn thân hắn ta, vô số kiếm khí bộc phát, đàn sen trên bầu trời, tạo thành hình thanh kiếm, từ trong kiếm trận thấp thoáng một vệt mây đen, toát ra luồng khí bạo ngược. Nếu không nói ra, tất cả các người đều chịu chôn vùi đi. Thanh âm hạ thấp, kiếm khí của Cửu Thiên Tuế phân thành hai đường, phóng tới đối thủ mang khối lệnh bài màu vàng. Phốc, hai người kia chưa kịp phản ứng, bị kiếm khí trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực, lập tức mất mạng. Giờ phút này, mọi người mới hiểu được sự tình tựa hồ có chút khó giải quyết. Quân Hạo hơi nhíu mày, cũng chỉ có mấy người Trần Bình bọn họ có thể lấy ra ba khối lệnh bài màu đỏ. Dẫu sao những người khác đều ở bên trong thành phố tội lỗi, qua mấy ngày nữa anh ta cũng sẽ tiến nhập vào đó. Khối lệnh bài màu đỏ ở bên ngoài cũng sẽ chỉ còn lại 6-7 kiểu hình dạng. Cùng lúc đó, từ phía xa một tiếng cười khẽ cất lên. Cơn giận của Kiều công tử quả thực rất lớn nha. Viên đá kia không bay thay, chính là tôi đã mua mất rồi. Những lời này vừa cất lên, mọi người xung quanh lập tức nhìn về phía người nói. Đám đông tự động tách ra để chống một con đường ở giữa, lộ ra mấy bóng người. Trước mặt là hai người đàn ông và một người phụ nữ, cùng một con hổ trắng, từ phía sau chậm rãi đi tới. Người vừa lên tiếng cũng là người đang đi đầu. Thấy cảnh tượng mọi người dàn đường như vậy, ngay cả Đường Béo cũng vô thức mà lùi về sau Trần Bình nửa bước. Trần Bình thản nhiên cười cười, trong mắt lại toát ra vẻ không mấy nghiêm túc để tâm. Mọi người nhìn tình huống này, mày đều nhíu lại, không ít người lộ rõ sự nghi ngờ. Đây là người đã mua viên đá đó sao? Thoạt nhìn, trông anh ta có vẻ còn trẻ quá. Đúng đúng, mà trong thực lực dường như cũng không quá mạnh, bằng cách nào lại có được nhiều khối lệnh bài màu đỏ đến vậy? Mấy người đều không quan tâm đến cuộc kiểm tra thiên phú của thành phố Phiên Vân rồi. Người đàn ông mập mạp họ Đường kia cũng là một người tài năng đặc biệt đấy. Người đứng đầu kia hình như mới 27 tuổi, đẳng cấp mức bát tinh, lực chiến lại đạt đến sơ cấp cửu tinh rồi. Thực lực như thế, nếu bên hồng không đeo khối lệnh bài màu đỏ thì mới là chuyện lạ. Người phụ nữ kế bên họ thì không rõ là ai, nhưng con hổ trắng kia chính là thần thú Bạch Sơn của hoàng tộc Bạch Hổ, gia tộc họ Bạch. Vậy thì thực lực cũng là vô cùng khó lường. Dễ dàng nhìn thấy khối lệnh bài màu đỏ đeo bên hông kia. Có người biết rõ thân phận của Trần Bình, liền đem bối cảnh của Trần Bình, Đường Béo và Bạch Sơn nói ra. Vậy ra cái tên Bạch Sơn là hoàng tử của hoàng tộc thần thú Bạch Thị. Hoàng tộc Bạch Hổ là hai họ hoàng thất. Dòng họ Âu Dương và thần thú Bạch Thị chung sống hòa bình, cùng nhau thống trị hoàng tộc Bạch Hổ. Hơn nữa, con cháu của dòng tộc họ Âu Dương sau khi trưởng thành có thể đi đến kinh đô của hoàng tộc Bạch Thị thực hiện khế ước thách đấu và kết định với Bạch Hổ. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, người của hoàng tộc Bạch Thị sẽ công nhận và tuân theo. Từng có thời trong hoàng tộc Bạch Hổ xuất hiện một người cùng một thân thú tài ba dũng mãnh. Ở đại lục Sa Băng không nhiều hoàng tộc còn xuất hiện thần thú. Có thần thú, thánh thú không còn xuất thế nữa. Trong hoàng tộc chỉ còn truyền lại huyết mạch cùng những truyền thuyết kể lại qua nhiều thế hệ. Mọi người nghe được câu chuyện như vậy lập tức sửng sốt, ánh mắt nhìn mấy người Trần Bình đã khác hẳn. Không ít người lộ ra thái độ hâm mộ và tôn kính. Thế giới này chính là thế, người có thiên phú và thực lực cường đại vĩnh viễn vượt trội hơn tất cả. Lúc này Cửu Thiên Tuế cũng đang nhìn chằm chằm hai người kia. Quân Hạo không nhịn được giật giật khóe miệng, mấy người này đúng là không sợ làm lớn chuyện. Quân Hạo lẩm bẩm, ánh mắt anh ta lộ rõ sự bất lực, nhưng nguyên khí quanh thân lại đã bắt đầu chuyển động. Sức mạnh của Cửu Thiên Tuế quả thực khác thường. Mấy người Đường Béo muốn chiến thắng Cửu Thiên Tuế chỉ e không phải chuyện đơn giản. Dù sao ở nơi này vẫn có bạn bè của Cửu Thiên Tuế, nếu thực sự xảy ra xung đột, bọn họ cũng không giành được bao nhiêu lợi thế. Chưa kể xung quanh còn có người của hoàng tộc Bạch Hổ. Ánh mắt nghiêm túc nhìn Bạch Sơn và Tần Giao. Bạch Sơn lại có thể trở thành vật cưỡi cho một người ngoại tộc như Tần Giao. Việc này khác nào đang xúc phạm đến uy nghiêm của hoàng tộc Bạch Hổ, hoàng tộc Bạch Thị. Phía bên kia, Cửu Thiên Tuế lạnh lùng nhìn Trần Bình. Đoạt đồ vật của tao, lại còn dám ở trước mặt tao khoe khoang. Mày là người đầu tiên tao từng thấy. Cửu Thiên Tuế trong lòng tức giận, thậm chí còn bật ra ý định muốn quay về xử lý ông chủ bán hàng rong không giữ lời kia. Nhưng sau đó, hắn ta đành bỏ qua suy nghĩ ấy. Ông chủ đã tăng giá cao đến mức vậy, mà vật vẫn bị người khác mua được, chỉ có thể nói là do hắn ta xui xẻo. Cơ mà hiện giờ, người kia lại xuất hiện trước mặt hắn, làm cho Cửu Thiên Tuế nảy ra ý định đặc biệt. Điều ta muốn làm không phải chỉ có mỗi chuyện khoe khoang đâu. Trần Bình cười càng thêm rạng rỡ. Hắn nói việc này cho Cửu Thiên Tuế cũng nằm trong kế hoạch riêng, chỉ là hiện giờ chưa thể nói ra được. Đường Béo dường như cũng biết điều gì đó, đã đem tin tức của Cửu Thiên Tuế nói cho anh. Nếu không, anh sẽ không trực tiếp xuất hiện trước mặt Cửu Thiên Tuế, càng sẽ không nói mấy lời khiêu khích hắn ta như vậy. Cửu Thiên Tuế càng thêm tức giận, lòng bàn tay tăng phần lực cầm thanh kiếm dài, khiến cho những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Mày đã dám khiêu khích tao, đừng trách tao không khách khí. Cửu Thiên Tuế nghiến răng đe dọa. Cùng lúc đó, từ trong đám đông, có một vài người bước ra. Cửu Thiên Tuế, nếu anh muốn đối phó với đám người kia, hoàng tộc Bạch Hổ chúng tôi cũng không ngại giúp đỡ anh. Người nói chuyện mặc áo giáp trắng, thân giáp kim loại lấp lánh phản chiếu ánh sáng, hiển nhiên không phải là một bảo vật tầm thường. Ánh mắt hắn ta hung ác, nham hiểm, khí lạnh từ quanh thân hắn phóng ra xung quanh. Cửu Thiên Tuế nghe vậy hơi nhướng mày, nhưng không nói gì thêm mà chỉ nhìn về mấy người Trần Bình. Trần Bình thấy thế mỉm cười nhún vai nói, Giao Giao, cô thu phục được Bạch Sơn lại làm cho người của hoàng tộc Bạch Hổ tức giận rồi. Tần Giao vốn đang giữ thái độ bàng quang xem kịch vui, nghe nói thế thì không khỏi sừng sốt một chút, lại nghi hoặc nhìn Trần Bình. Vì sao bọn họ lại tức giận? Tôi lại không phải thu phục bọn họ đâu. Trần Bình không kịp nói xong, người đàn ông mặc áo giáp trắng liền nhịn không nổi phải cất lời. trong mắt hắn tràn ngập sát khí. Gia tộc họ Bạch cùng với bộ tộc của thần thú thuộc về hoàng tộc Bạch Hổ, tương lai linh thú sẽ phải cùng người lớn mạnh nhất trong tộc ký kết ước định trở thành thần thú đồng hành. Người đàn ông càng nói, ánh mắt của hắn ta càng lộ rõ sát ý. Tần Dao cau mày. Tôi không hiểu chuyện này. Dù sao thì các người muốn đưa tiểu lão hổ cùng về, chuyện này không thể được, nó đã là của tôi. Khó khăn lắm mới tìm được một thú cưỡi như vậy, tôi không nghĩ sẽ bỏ nó. Người đàn ông nghe lời Tần Dao nói, tức giận càng thêm bùng nổ. Xem ra các người cố ý muốn thành kẻ thù của hoàng tộc Bạch Hổ của chúng ta, muốn cùng chúng ta đối đầu. Đã vậy, Âu Dương Húc xin lĩnh giáo. Giọng nói vừa dứt, thân ảnh của người đàn ông đột ngột xuất hiện ở giữa sân. Cửu Thiên Tuế đứng một bên hơi cau mày. Ban đầu vốn là chuyện của hắn, nhưng mấy người của hoàng tộc Bạch Hổ này có vẻ đang không coi ai ra gì, lại cơ nhiên bỏ hắn sang một bên để giải quyết việc của họ. Cửu Thiên Tuế ánh mắt lạnh lùng, mở miệng nói: nếu hoàng tộc Bạch Hổ các người muốn đoạt lại thần thú của gia tộc thì Cửu Thiên Tuế tôi sẽ không nhúng tay vào nữa. Nói xong, Cửu Thiên Tuế nhìn về phía Trần Bình lạnh nhạt nói: tên nhóc kia, lần sau gặp lại tao sẽ mang 3 khối lệnh bài màu đỏ tới tìm mày, hy vọng đến lúc đó mày đã có thể thông minh hơn lúc này một chút. Nói rồi Cửu Thiên Tuế trực tiếp xoay người rời đi. Mà người của hoàng tộc Bạch Hổ thấy tình huống xảy ra, mày cũng nhíu lại. Trong đó có một người hỏi: hoàng tử, hiện tại chúng ta nên làm gì? Cùng mấy người kia động thủ không? Âu Dương Húc cũng không nghĩ tới Cửu Thiên Tuế lại vì anh ta can thiệp vào mà trực tiếp rời đi. Điều này khiến bọn họ lại rơi vào thế bị động. Trong số bọn họ chỉ có anh ta là cấp bậc yêu quái tinh anh, còn bên phía đối phương thực lực của kẻ mạnh nhất đã là đẳng cấp bát tinh. Dù sao thì do giới hạn của cảnh giới bí mật là không vượt quá 50 tuổi, trong hoàng tộc Bạch Hổ của bọn họ thực sự không có nhiều yêu quái tinh anh dưới 50 tuổi. Trong lúc đám người hoàng tộc Bạch Hổ còn đang suy xét, đột nhiên một tiếng cười khẽ cất lên. Giao Giao, những người này cô tự giải quyết đi, tôi vào đường phi tử ở một bên chờ cô. Người lên tiếng đúng là Trần Bình. Nói xong, Trần Bình trực tiếp bước sang một phía, tỏ vẻ không muốn tham gia vào chuyện này. Mọi người ở đây đều nhìn thấy Trần Bình và Đường Béo không có ý định sẽ tham gia vào trận chiến này. Tần Giao tuy còn ít tuổi, nhưng tuổi trẻ không ảnh hưởng gì đến thực lực của cô. Người nào dám vì cô còn trẻ mà khinh thường, chắc chắn cuối cùng đều sẽ chịu thiệt trong tay Tần Giao. Giống như Bạch Sơn, cuối cùng đã ký với Tần Giao một cái khế ước, mà còn là khế ước đơn phương có lợi cho Tần Giao. Mấy người Âu Dương Húc ở bên kia cũng cau mày. Cô gái nhỏ này có vẻ không đơn giản chút nào. Một người nói nhỏ bên tai Âu Dương Húc. Âu Dương Húc nghe vậy không do dự nói: chúng ta là thể diện của hoàng tộc Bạch Hổ, không thể chỉ nói một câu cô ta không đơn giản liền dễ dàng buông tha cho đối phương như thế. Dứt lời, Âu Dương Húc lạnh lùng nhìn Tần Giao. Tần Giao khẽ nhíu mày, bước về phía Bạch Sơn đang ngồi một chỗ ở đó, bất mãn nói: phiền phức do mi gây ra, chính mi tự giải quyết đi. Nói xong, Tần Giao trực tiếp từ trên lưng Bạch Sơn nhảy xuống, vẻ mặt thản nhiên đi đến chỗ mấy người Trần Bình. Mọi người xung quanh thấy như vậy, lâm vào bối rối. Cô gái Tần Giao này cứ như vậy không quan tâm chuyện gì sao? Sắc mặt Âu Dương Húc lập tức tái xanh. Tần Giao thực sự dám để cho thần thú của bộ tộc hắn đối đầu với chính hắn. Tình thế này khiến Âu Dương Húc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Cho dù Bạch Sơn đang bị kẻ khác khống chế nên mới thành bộ dáng như bây giờ, Âu Dương Húc cũng không thể làm tổn thương đến hắn. Để truyền ra ngoài, khẳng định thần thú Bạch Thị và hoàng tộc Bạch Hổ sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Dù sao thì trong thần thú Bạch Thị không có nhiều linh thú oai hùng giống như Bạch Sơn. Nếu hắn làm Bạch Sơn bị thương, sau này hắn cũng đừng nghĩ đến việc ký kết được khế ước với Hổ Trắng từ trong thần thú Bạch Thị. Tất cả Bạch Hổ thần thú đều sẽ chống lại hắn ta. Nhưng nếu không ra tay, hắn làm sao có thể thu phục được Bạch Sơn? Cô gái kia lại không thèm cùng bọn hắn giao tranh. Chết tiệt! Âu Dương Húc nghiến chặt răng, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Nhưng chung quanh Âu Dương Húc không có ai đáp lại hắn ta, Quân Hạo còn cười nhạt một tiếng. Lúc này Âu Dương Húc hẳn sẽ không mấy thoải mái đâu. Nếu hắn dám liều ra tay với Tần Giao, Bạch Sơn chắc chắn sẽ tấn công lại hắn. Còn nếu hắn không động thủ, thì đời này của Bạch Sơn đều thuộc về Tần gia rồi. Chuyện nội bộ của hoàng tộc Bạch Hổ, tình cảnh của họ Âu Dương và họ Bạch Thị, bọn họ cũng chỉ là nghe nói một ít, mà người của hoàng tộc Bạch Hổ chứng kiến sự tình đều thay đổi sắc mặt, bọn họ cũng hiểu sự phức tạp của vấn đề này. Bên kia, Đường Béo kinh ngạc nhìn Tần Giao. Tần Giao, cô cứ để bọn họ đấu với nhau như thế à? Tần Giao không thèm bận tâm, đáp. Đừng lo lắng, người kia không phải đối thủ của Bạch Sơn đâu. Trần Bình cũng ngạc nhiên nhìn Tần Giao. Lực chiến của Bạch Sơn là sơ cấp cửu tinh, nhưng Âu Dương Húc đã đạt đến trung cấp cửu tinh. Cô sao có thể chắc chắn hắn ta không phải là đối thủ của Bạch Sơn? Tần Giao chớp chớp mắt, tia sáng lóe lên trong mắt cô rồi nhanh chóng biến mất. Tôi cũng không biết nha, nhưng tôi cảm giác được Âu Dương Húc hắn không đánh thắng được Bạch Sơn. Trần Bình và Đường Béo không bắt kịp tia sáng trong ánh nhìn vừa rồi của Tần Giao. Hai người họ cũng không tiếp tục dò hỏi nữa. Dù sao thì Bạch Sơn có chết cũng không liên quan gì đến hai người họ, chỉ có Tần Giao sẽ mất đi một con thú cưỡi thôi. Đến lúc ấy, bọn họ lại giúp Tần Giao tìm thú cưỡi khác là được. Nhất thời, Trần Bình và Đường Béo đều không ý thức được rằng suy nghĩ của hai người họ vô tình đã nghiêng về phía Tần Giao. Nếu nói tiếp, có khi bọn họ sẽ coi Tần Giao giống như một đứa em gái vậy. Mấy người họ không bận tâm chuyện này nữa, mà quay sang theo dõi người của hoàng tộc Bạch Hổ và Bạch Sơn đang giằng co nhau. Lại thấy Bạch Sơn lười biếng nằm trên mặt đất, ánh mắt lộ rõ vẻ nhàm chán. Âu Dương Húc, mày tự mình lựa chọn, hiện tại mày rời đi luôn, hay để tao đánh mày một cái rồi mày mới chịu đi. Người chung quanh nghe thấy đều sừng sốt, ánh mắt kỳ quái nhìn Âu Dương Húc. Tình huống này là như thế nào đây? Giống như là Bạch Sơn không mấy hứng thú với Âu Dương Húc nhá. Không biết, Âu Dương Húc dù sao cũng là hoàng tử của Âu Dương gia, thuộc bộ tộc Bạch Hổ, lại còn là tinh anh, thiên phú hơn người, sao so với Bạch Hổ lại thấy thân phận có vẻ hơi thấp. Đủ lời bàn tán vang lên, thực ra bọn họ cũng không rõ ràng lắm về tình hình nội bộ của hoàng tộc Bạch Hổ, mà Âu Dương Húc nghe được những lời này, sắc mặt trở nên khó coi một chút. Một lát sau, Âu Dương Húc hít một hơi thật sâu, chợt nói. Bạch Sơn, mày là một trong những thánh tử của gia tộc Bạch Thị, có hoàng tộc Bạch Hổ. Chẳng lẽ mày lại cam nguyện hạ mình trước con người hay sao? Nếu để cho người trong gia tộc biết được, e rằng mày sẽ không có kết cục tốt đẹp. Không bằng mày dừng lại, tao bắt người phụ nữ kia, chấm dứt khế ước với mày. Sau đó tao cùng mày hợp sức đánh bại ba người bọn họ, như thế nào? Bạch Sơn nghe vậy thì bĩu môi, liếc Âu Dương Húc một cái, nói. Tốt nhất là mày bỏ cuộc đi. Mày nghĩ rằng mày có thể đối phó được với hai người kia sao? Bạch Sơn nhìn thoáng qua Trần Bình và Đường Béo. Hai người Trần Bình cũng trừng mắt nhìn lại nó, nhưng không nói gì. Bọn họ chỉ thầm thở dài vì sự nhạy cảm của Bạch Sơn. Thần là thần thú, bản năng của họ thực sự hướng thiện, muốn làm việc thiện, tránh việc ác. Họ còn có thể dễ dàng cảm nhận được nguy hiểm mà kẻ khác mang lại. Giống như Bạch Sơn, ngày ấy hắn giao đấu với vài người, trong lòng cũng sinh ra cảm giác nguy cơ này, nhưng hắn vẫn động thủ vì đạo nghĩa không thể chùn bước. Kết quả như hiện giờ mọi người đang trông thấy, hắn trở thành thú cưỡi của Tần Giao, lại còn là loại thú cưỡi biết nghe lời. Chẳng qua trong lòng hắn còn có một loại ý nghĩ khác. Nếu có thể đi theo mấy người này, tương lai chắc hẳn sẽ gặp nhiều đổi thay. Đấy cũng là nguyên nhân vì sao ngày ấy Bạch Sơn không phản kháng quá nhiều, tuy trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng cũng có chút chờ mong tương lai. Còn Âu Dương Húc, từ lúc nghe Bạch Sơn nói, ánh mắt đã sững sờ kinh hãi. Ý của mày là... Được rồi, không cần nói nhiều lời vô nghĩa nữa. Mày tự mình lựa chọn. Một là mày rời khỏi đây ngay bây giờ. Hai là tao sẽ đánh cho mày một trận tơi bời, rồi mày lại biến đi. Bạch Sơn không kiên nhẫn, ngắt lời Âu Dương Húc. Âu Dương Húc giật mình, im lặng. Sau đó, Âu Dương Húc hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Giao và Trần Bình. Tuy rằng nỗi giận và sát ý trong mắt hắn không dễ dàng che giấu. Chúng mày, chuyện ngày hôm nay tao nhất định sẽ nhớ kỹ. Tương lai còn nhiều thời gian, tốt hơn hết là chúng mày đừng để tao chạm mặt. Dứt lời, Âu Dương Húc quay lưng, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói hết sức bất mãn cất lên. Tương lai còn nhiều thời gian, không cần sau này, ngày hôm nay giải quyết luôn cũng được. Người vừa lên tiếng chính là Đường Béo. Đường Béo khó chịu nhìn Âu Dương Húc, đáy mắt lộ ra sát ý. Trần Bình cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Béo, bởi vì vốn là chính anh cũng đang định nói như thế. Anh nhớ rất rõ nhiệm vụ khi tiến vào cảnh giới bí mật lần này là thu phục hoặc tiêu diệt tất cả những ai bước vào khu di tích. Nếu anh không hoàn thành thì anh sẽ phải trả một cái giá rất tương xứng, mà cái giá này chính là mạng sống. Nhưng dựa theo cách anh đang thực hiện, tuy rằng có thể thu phục được không ít mạng người, thì thiên tài và tinh anh cũng sẽ không cho anh quá nhiều thể diện. Cho nên anh cần ra tay với những đám yêu quái này. Mà Âu Dương Húc hiện giờ là mục tiêu không tồi. Trong số tinh anh, thực lực của Âu Dương Húc không được xem là mạnh nhất, song cũng không phải kẻ yếu. Nếu có thể nhanh chóng giải quyết Âu Dương Húc, bọn họ có thể đảo ngược cái nhìn của người khác đối với mình. Ít nhất mọi người sẽ tôn trọng bọn họ hơn. Kế hoạch của Trần Bình là nhân cơ hội này xử lý Âu Dương Húc, sau đó để cho những người vốn nghi ngờ thực lực của bọn họ sẽ dè chừng cùng kính nể. Nói như thế, sau này muốn thu phục kẻ khác cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện giờ đã có Đường Béo lên tiếng, Trần Bình tất nhiên sẽ không cần nói thêm nữa. Đường Béo cũng là một người thông minh, dựa theo quan hệ của anh và Đường Béo. Tương lai, Trần Bình muốn đối phó với những người kia, Đường Béo có thể sẽ giúp được không ít. Âu Dương Húc nghe thấy Đường Béo nói như vậy, ánh mắt càng thêm hung ác, quay đầu nhìn về phía Đường Béo. Ý của mày là muốn cùng tao đối đầu, phải không? Vậy thì mày đã chuẩn bị đi vào chỗ chết rồi à? Bên trong di tích này, giết người không phải việc gì lớn. Cho dù sau này chuyện hắn hạ sát Đường Béo bị lộ ra ngoài, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến hắn. Thời điểm tiến vào trong di tích, tất thảy đều đã định sẵn, sống chết có số mệnh, phú quý là do trời. Nếu như có thể đánh bại các tinh anh, đoạt được báu vật từ trong phế tích, hắn ta sẽ là người chiến thắng. Tất cả những ai đã bước vào trong di tích đều có thế lực đứng đằng sau họ. Nếu họ thành công, thế lực ở phía sau chắc chắn sẽ trợ giúp họ vô điều kiện. Tuy nhiên, chuyện này đồng thời hàm chứa nguy cơ thất bại. Nếu thất bại, chỉ có thể chết vô ích. Vì thế, hắn rất tin tưởng, tự tay hắn giết Đường Béo cũng không gây ra nguy hại gì. Đường Béo nghe những lời của Âu Dương Húc, nét mặt run rẩy, trong ánh mắt làm ra bộ sợ hãi. Ôi, Âu Dương Húc tức giận rồi, tôi sợ quá. Trần Bình, anh nói, tôi nên làm cái gì bây giờ? Giao Giao, hay cô thấy tôi giải quyết hắn ta đi. Trần Bình và Tần Giao nghe Đường Béo nói như vậy, cực kỳ tự giác đi sang một phía khác, làm mặt ghét bỏ, tỏ vẻ chúng tôi không quen biết anh ta. Những người chung quanh nghe vậy, nhất thời không biết nên nói gì. Người đau đầu nhất hiển nhiên là Quân Hạo. Ý tứ của Âu Dương Húc là muốn quyết đấu cùng Đường Béo, kẻ sống người chết. Kết quả Đường Béo lại tỏ ý không thèm đặt đối phương vào mắt. Phiền phức, nếu Âu Dương Húc thật sự bị chọc giận, sợ là sẽ xảy ra chuyện không hay. Quân Hạo cau mày, nguyên khí quanh người anh ta chuyển động nhanh hơn. Đến thời điểm cần thiết, anh ta nhất định sẽ phải ra tay giúp đỡ bọn họ. Hai cái người này còn không chịu giải quyết chuyện tình cho tử tế. Mấy người không giúp tôi thì thôi đi, vì sao còn muốn tránh ra xa như vậy? Đường Béo biểu tình ai oán, nói. Trần Bình không nhịn được, khinh thường trợn mắt nói. Được rồi, nhanh giải quyết hắn ta đi. Chúng ta đều muốn đi vào bên trong thành phố tội lỗi, không thích hợp dây dưa ở bên ngoài này. Âu Dương Húc nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng các người, cũng muốn tiến vào thành phố tội lỗi. Nằm mơ đi. Âu Dương Húc vừa dứt lời, Đường Béo đột nhiên xuất thủ, hướng về phía Âu Dương Húc. Nói nhảm thật nhiều. Đường Béo dường như đã quên người vừa rồi nói những lời vô nghĩa rốt cuộc là ai. Trần Bình và Tần Giao thấy Đường Béo đã ra tay, liền quay trở về chỗ cũ đứng. Bạch Sơn cũng chậm rãi đi đến cạnh Trần Bình và Tần Giao. Thành Thành thật thật nằm úp sấp bên người Tần Giao, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn trận chiến trong sân. Ngay ở thời điểm hai người kia bắt đầu giao đấu, Bạch Sơn đã đoán trước được kết quả. Âu Dương Húc chắc chắn sẽ thua. Phong Chi Dực. Giữa sân, Âu Dương Húc hét lên một tiếng. Từ phía sau hắn ta, một đôi cánh được kết từ gió đột ngột thành hình, khiến cơ thể hắn ta quả thực đang bay lên cao. Mây thuận theo rồng, gió thuận theo hổ. Trong hoàng tộc Bạch Hổ, những người luyện gió là nhiều nhất. Đồng thời, bọn họ cũng nghiên cứu ra không ít phép thuật dựa theo quy luật của gió. Giống như đôi cánh của gió mà Âu Dương Húc đang sử dụng lúc này, xác thực có hiệu quả. Mặc dù nói tất cả những người tu luyện đến cửu tinh đều có thể bay được, nhưng để sau lưng có một đôi cánh gió như thế kia không hề giống với cách bay của người tu luyện, bởi vì đôi cánh kết từ gió trời không chỉ giúp bọn họ nhận thức được mà còn lợi dụng được các định luật của hệ thống gió. Cuồng bạo chi vũ! Âu Dương Húc hét lớn, trong trời đất nổi lên một trận cuồng phong, khói mịt mù bốc lên từ mặt đất, che khuất tầm nhìn của mọi người ở đây. Ngay phía trước Âu Dương Húc xuất hiện một cơn gió lốc, xung quanh lốc xoáy còn có những lưỡi kiếm gió màu xanh biếc, mang theo luồng sát khí mãnh liệt, lao thẳng về phía Đường Béo. Khi Đường Béo nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ giả bộ hoảng sợ trong mắt càng thêm nồng đậm. Ôi mẹ ơi, có đáng sợ như vậy không? Dứt lời, biểu hiện trong ánh mắt của Đường Béo biến thành châm chọc. Nhưng là phép thuật cũng không phải chỉ dựa vào bề ngoài đáng sợ là có thể giết người. Phúc thủy! Chỉ thấy Đường Béo lấy ra chiếc bát mà ông nội anh ta hay dùng để ăn cơm. Cái bát đột nhiên sáng rực, một tia sáng màu trắng sữa lóe lên. Ngay sau đó, trong bát xuất hiện vô vàn giọt nước. Giọt nước rời khỏi bát, tạo thành một dòng chảy. Đáy nước cuồn cuộn dữ dội, vắt ngang không trung như sông Trường Giang và Hoàng Hà trải trên bầu trời, hướng thẳng tới cơn lốc xoáy cuồng nộ kia. Người xung quanh thấy cảnh này, nhanh chóng lùi lại phía sau, trở lại khoảng trống đủ cho hai người kia giao đấu. Trong mắt họ, sự sợ hãi và cảm thán không hề giảm bớt. Đây có phải là sức mạnh của tinh anh yêu quái không? Sức mạnh này thật quá kinh khủng rồi. Người vừa nói là một người đàn ông mang chiếc thắt lưng màu đen, giọng nói tràn đầy tán thưởng và ngưỡng mộ. Tuy hắn cũng là người đạt đến thất tinh, tài năng cũng được công nhận, nhưng để so với hai người này, quả là chênh lệch một trời một vực. Cùng lúc đó, hai luồng sức mạnh khủng khiếp ấy đột ngột va chạm với nhau. Trong không trung nổi lên trận mưa to, dòng nước lớn sau khi đánh trúng cơn lốc xoáy kia đã bị nghiền ép trong gió mạnh, vỡ tách thành từng giọt mưa đổ xuống đất. Khói bụi đều bị mưa che lấp, ngưng đọng thành bùn đất dày đặc, dính quách trên mặt đường, gió lớn quấn qua mịt mù. Cơn lốc xoáy càng lúc càng yếu ớt, khi gió lốc hoàn toàn im ắng, trên bầu trời chỉ còn một dòng nước, có thể không gây thương tổn gì cho Âu Dương Húc. Âu Dương Húc khoát tay, đánh ra một chưởng, tiêu hủy dòng nước kia. Hắn lạnh nhạt nhìn Đường Béo. Bí thuật phúc thủy, thật thú vị, không ngờ tới mày lại là con cháu của người đó. Mày thử đoán xem, khi thân phận của mày bại lộ rồi, sẽ có bao nhiêu người muốn ra tay với mày? Âu Dương Húc nhếch miệng cười châm chọc. Bí thuật phúc thủy chính là phép thuật gia truyền độc nhất vô nhị của Bình Diễn Đại Thánh. Không có mấy người học được phép thuật này. Hơn nữa, bí thuật phúc thủy cũng không phải chỉ có duy nhất chiêu thức phúc thủy. Đường Béo nghe Âu Dương Húc nói như vậy, cũng chỉ thản nhiên cười nhạt. Mày có thể thử tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Vừa hay, tao cảm thấy tao đối với trận đánh này cũng không mấy hứng thú đâu. Dù sao thì quá ít người ở đây. Đường Béo tùy tiện nói một câu, mà mọi người xung quanh nghe vậy, ánh mắt đều hướng về phía Đường Béo. Kỳ quái, người này chính là người trong khoảng thời gian vừa qua vẫn điên cuồng cướp đoạt đồ vật đấy sao? Nghe ý tứ của anh ta thì hình như nếu anh ta không để lộ thân phận thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng hiện giờ bại lộ rồi e là sẽ gặp nhiều phiền toái. Ha ha ha, anh ta hẳn là đắc tội với không ít người đâu. Nghe nói anh ta cướp đoạt đồ, mặc kệ là người tu luyện bên ngoài hay thổ dân ở đâu, tất cả đều xuống tay. Chắc hẳn giờ có không ít người đang nhắm vào bọn họ. Ánh mắt của những người xung quanh mang theo thái độ khác thường, một vài người còn nhìn qua phía mấy người Trần Bình và Tần Giao. Bọn họ biết rõ, những người này chắc chắn có không ít khối lệnh bài. Nếu có được đống lệnh bài này, hẳn có thể vào bên trong thành phố quỷ mua được rất nhiều đồ vật tốt. Ý nghĩ này vừa nảy ra, không ít người xung quanh đã bắt đầu rục rịch, nhìn về phía ba người kia với ánh mắt nguy hiểm. Mà Đường Béo vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản đối với Âu Dương Húc. Anh ta đương nhiên nghe ra dụng ý của đối phương, đơn giản là muốn chuốc thù hận cho anh ta mà thôi. Nếu đã như vậy, anh ta không ngại để lộ thêm chuyện gì đó, càng làm cho mọi người sinh ra ý tưởng khác với bọn anh. Mặc dù bọn anh muốn làm việc gì cũng không cần để ý nhiều thứ nữa. Hơn nữa, Đường Béo mơ hồ tin tưởng một điều, Trần Bình và Tần Giao cũng không đơn giản. Đây vốn chỉ là một cảm nhận của anh ta, không có nguyên do, nhưng anh ta luôn thấy rất chân thật. Anh ta đang đánh cược rằng thực lực của Trần Bình và Tần Giao vượt xa những gì họ thể hiện ra ngoài bây giờ. Âu Dương Húc quái dị liếc nhìn Đường Béo, trong mắt lộ rõ vẻ châm chọc. Mày đúng là không sợ chết. Đã thế, nếu tao không thành toàn cho mày thì thật là đáng tiếc. Vừa dứt lời, sát khí trong mắt Âu Dương Húc càng thêm nặng. Hiện tại hắn ta thực sự muốn trực tiếp giết chết Đường Béo. Giống với suy nghĩ của tất cả những người khác, hắn cũng rất muốn có mấy khối lệnh bài trong tay Đường Béo. Đã tiến vào trong cảnh giới bí mật này, khẳng định có nhiều kẻ muốn đi săn đuổi người khác, nhưng không kiêng nể gì ai như Trần Bình và Đường Béo thì không có nhiều. Âu Dương Húc nhầm tính, Đường Béo đang sở hữu ít nhất cả 100 khối lệnh bài. Kể cả đó có là khối lệnh bài màu trắng, cũng đủ để đổi lấy không ít thứ. Đường Béo nhìn Âu Dương Húc, cười khinh thường. Hoàng tộc Bạch Hổ, quả là vẫn kiêu ngạo như ngày nào. Ngày trước ông nội của tao nói, trong 9 hoàng tộc lớn, chỉ có hoàng tộc Bạch Hổ là ngạo mạn vô cùng. Hiện tại nhìn xem, cũng không khác mấy lời ông nói. Âu Dương Húc, mày nói xem, nếu thần thú Bạch Thị tách ra khỏi hoàng tộc Bạch Hổ, thì tình cảnh của hoàng tộc Bạch Hổ chúng mày sẽ ra sao đây? Âu Dương Húc nghe vậy, cười khẩy. Thần thú Bạch Thị tuyệt đối sẽ không tách ra khỏi hoàng tộc Bạch Hổ. Mày dám nói như vậy, nhất định phải trả giá. Hoàng tộc Bạch Hổ của chúng tao không phải thứ mày có thể xúc phạm. Nguyên khí quanh thân Âu Dương Húc đột ngột dịch chuyển, cuộn lên mãnh liệt, bao phủ quanh cơ thể Âu Dương Húc, tạo thành hình một con hổ trắng. Chỉ thấy con hổ trắng ấy ngửa mặt lên trời, điên cuồng gào thét, sóng âm trên không trung rung chuyển. Nhiều người có trình độ tu luyện thấp, thậm chí còn cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Chuyện này đã khiến mọi người chung quanh kinh sợ. Âu Dương Húc có vẻ đã nghiêm túc rồi, khí thế này có chút đáng sợ nha. Ai bảo không phải đâu. Nhưng đối phương dù sao cũng là con cháu của Bình Diễn Đại Thánh. Tuy rằng đánh giá về Bình Diễn Đại Thánh không quá tốt, nhưng thực lực của ông ấy thì không thể nghi ngờ. Lần này tranh đấu vẫn khó đoán được kết quả. Tuy nói như vậy, nhưng hoàng tộc Bạch Hổ đông hơn, xem ra vẫn nhiều lợi thế hơn một chút, phải không? Lời này vừa nói ra, xung quanh nhất thời trở nên im lặng. Quả thực hoàng tộc Bạch Hổ có 2 tộc người. Một hoàng tộc Bạch Hổ được tạo nên nhờ liên minh giữa dòng họ Âu Dương và thần thú Bạch Thị. 2 tộc này, một tộc người, một tộc thánh thú, mà Âu Dương Húc tuy rằng không phải ưu tú nhất, tinh anh nhất trong hoàng tộc Bạch Hổ, nhưng thiên phú vẫn là cường đại hơn người, chắc chắn đã được sự chỉ dẫn của 2 vị thánh trong tộc. Long hổ tranh đấu, chúng ta vẫn nên chỉ đứng ngoài cuộc theo dõi, sống chết mặc bay đi. Một người đàn ông chớp chớp mắt, trầm giọng nói. Sống chết mặc bay, hiện tại thật ra tôi muốn thử xem thực lực của mấy người bạn Đường Béo hơn. Gã còn lại trong đám giả tạo cười một tiếng, ánh mắt ẩn chứa sự nguy hiểm. Mọi người nghe gã nói, trong lòng cũng sinh ra thêm mấy ý nghĩa hàm xúc không tốt. Cùng lúc đó, một bóng người từ trên không trung đáp xuống, xuất hiện bên cạnh Trần Bình, Tần Dao và Bạch Sơn. Hai người này vẫn còn đứng đây nhìn, không sợ bọn họ sẽ ra tay với các người à? Người vừa xuất hiện chính là Quân Hạo. Trần Bình nghe vậy khẽ cười châm chọc. Nếu bọn họ dám, hẳn là đã đến rồi. Trên người Trần Bình đột nhiên phát ra một luồng sinh khí mãnh liệt, khiến cho tất cả mọi người kinh động không thôi. Hiện giờ Trần Bình đã để lộ tu vi, rõ ràng đã đạt đến cấp bát tinh. Chẳng qua là Trần Bình áp chế cảnh giới của chính mình, làm bộ già heo ăn hổ. Ngay cả Quân Hạo cũng phải hít một hơi khí lạnh. Anh quả nhiên che giấu thực lực của bản thân. Trần Bình không trả lời, nhưng từ phía xa có âm thanh nhàn nhạt vang lên. Cấp bát tinh, hiện tại anh lại làm cho tôi sinh ra hứng thú đấy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 480 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.